Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, diệt tộc. Nghe nói như vậy, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Lại chuyện này đối với người khác mà nói, hoặc giả là một cái cơ hồ không hoàn thành được sự việc. Nhưng đối với hắn mà nói, liền có chút đơn giản. Xem ta, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Sau đó nhìn một tí cái này giường băng vị trí, đưa ra một cái tay, cong ngón tay thành đao, hướng về phía giường băng bên bờ vị trí, liền trực tiếp cắt đi xuống. Rột rột, một hồi thanh âm dồn dập vang lên. Tiểu Vi liền trơ mắt nhìn vạn năm giường băng bị Diệp Trần dùng một ngón tay liền trực tiếp cắt chỗ. Rách, như thế lợi hại, thời gian qua càng nhanh, giường băng bên bờ vị trí liền trực tiếp bị mổ ra. Ngay sau đó, chỗ rách càng ngày càng lớn, giường băng một bên đã hoàn toàn phân cắt. Lại tới, Diệp Trần ngựa không ngừng vó câu, hướng về phía một bên khác, cứ tiếp tục cắt, ước chừng xài nửa tiếng, Diệp Trần mới đưa khối này vạn năm giường băng hoàn toàn cắt đi ra. Hô hô, Diệp Trần cũng là nặng nề thở dốc một tí, nhìn cái này lớn như vậy giường băng, thở phào nhẹ nhõm, có khối này giường băng, là có thể để cho Nguyệt Giao thân thể gìn giữ hoàn hảo. Ít nhất không cần lại lo lắng mục nát vấn đề. Ngươi thật lợi hại. Tiểu Vi nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là vẻ sùng bái. Người đàn ông này thật sự là thật lợi hại, lại dùng ngón tay cũng có thể đem vạn năm giường băng cho mổ ra. Đây quả thực là thần tiên à. Có thể chúng ta hiện tại làm sao chuyên trở ra ngoài đâu. Tiểu Vi nhìn Diệp Trần, hỏi, hơn nữa cái này băng giường mặt trên còn có một đóa hoa. Chúng ta nên bị gì? Không có sao, hết thảy có ta. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhìn bốn phía một cái vị trí, suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể muốn đánh ra một cái bảo vệ che chở ở phía trên. Nếu không, chuyển vận trong quá trình, khẳng định dễ dàng đem sinh mạng hoa cho gây ra làm gãy. Lúc này, hai tay đánh ra mấy đạo dấu tay ở băng trên giường, đem toàn bộ giường băng cũng bảo vệ. Ngay sau đó, đi lên trước, hai tay ôm lấy giường băng. Ùng ùng, một hồi thanh âm chói tai vang lên. Chỉ gặp toàn bộ giường băng đều bị Diệp Trần cho rời đứng lên, đặt ở bả vai bên trên. Cái này, Tiểu Vi cả người cũng nhìn trợn tròn mắt. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Diệp Trần nói biện pháp, lại chính là sử dụng sức người cho vận chuyển đứng lên. Cái này, đây là người sao? Đây chính là mấy nặng 0,5 tấn giường băng à? Lại dựa vào sức người cho vận chuyển đứng lên. Điên rồi, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, Tiểu Vi là không thể nào tin tưởng. Hiện tại, người ôm trước ta giữa eo. Chú ý, người muốn ôm chặt, nếu không, chờ lát lên cao trong quá trình, người biết rớt xuống. Diệp Trần nghiêm túc nói. Có ý gì? Tiểu Vi tạm thời còn có chút mơ hồ, không nhịn được hỏi, ngươi là dự định trực tiếp xông lên sao? Đúng vậy, nếu không, còn có cái gì biện pháp khác sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, hắn bây giờ có thể làm, chính là cõng giường băng, sử dụng sức mạnh, từ dưới lòng đất trực tiếp đi lên mặt bay, dựa vào hắn lực lượng, đem trên đỉnh đầu những băng này xuyên cho đánh nát, nếu không, lớn như vậy giường băng, là không thể nào trở đến phía trên đi. Tiểu Vi nghe Diệp Trần khẩu khí này, thật giống như không khó. Nàng cũng không có biện pháp đi tưởng tượng. Tới đi, không muốn đợi thêm nữa. Diệp Trần thúc giục, chúng ta sớm một chút đi lên. Được, Tiểu Vi hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nếu Diệp Trần đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Hai tay xít sao ôm ở Diệp Trần giữa eo, nhắm mắt lại, cả người còn có chút hốt hoảng đây. Đi, Diệp Trần chợt vừa phát lực, cả người dọn ra đất dậy, đột nhiên hướng phía trên tăng tốc độ, bảo vệ gắn vào đụng đến trên đỉnh đầu sông băng sau đó. Bắt đầu mãnh liệt đụng, một tầng mượn tầng một vỡ vụn, Tiểu Vi thận trọng mở mắt ra, liền thấy trước khi băng động đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị hủy diệt. Bên cạnh sông băng vậy là từ từ đập xuống. Bên tai tất cả đều là gió lạnh gào thét thanh âm. Cái này Diệp Trần rốt cuộc là sử dụng lực lượng cường đại dương nào mới có thể đem đỉnh đầu sông băng hoàn toàn đánh nát à? Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Tiểu Vi đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Cái này Diệp Trần, khẳng định không phải người phàm. Cũng không biết qua bao lâu, đỉnh đầu buông lỏng một chút. Tiểu Vi liền thấy được trước tiến vào băng động trước khi cảnh tượng. Chúng ta trở về. Diệp Trần mang Tiểu Vi đứng ở một nơi an toàn. Đem giường băng cho để xuống. Tiểu Vi đứng tại chỗ. Nhìn hoàn hảo không hao tổn giường băng. Cùng với phía trên sinh mạng hoa. Có chút không tưởng tượng nổi là. Ngươi thật lợi hại. Tiểu Vi giơ ngón tay cái lên. Nghiêm túc nói. Tin đồn sinh mạng hoa nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không có một người có thể đem sinh mạng hoa hoàn chỉnh mang đi. Ngươi là cái đầu tiên làm được. Còn có vạn năm giường băng. Cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết bên trong. Bị Tiểu Vi vừa nói như vậy. Diệp Trần cũng không biết nên nói cái gì. Bỏ mặc, chúng ta rời đi trước bên này. Diệp Trần 10 phần bình tĩnh. Lấy hắn thực lực, đi tới sông băng loại địa phương này. Vậy khẳng định là nghiền ép kiểu. Nếu là ngay cả cái này cũng không làm được. Đó cũng quá lãng phí hắn cả người tu vi. Được, Tiểu Vi nặng nề gật đầu một cái. Và Diệp Trần cùng nhau, mang vạn năm giường băng, đi lúc tới phương hướng đi tới. Trở về thì ung dung nhiều. Diệp Trần đem giường băng để dưới đất kéo được trước. Hai người tâm tình vậy buông lỏng rất nhiều. Một đường xuyên qua gấu tuyết địa bàn. Đi ra sau đó, liền có thể thấy trước và lão tộc trưởng phân chỗ khác. Người nếu không hay là trở về trong bộ lạc xem một chút đi. Người liền đi như vậy cũng không tốt. Diệp Trần nghiêm túc nói, ra ra ngươi khẳng định sẽ lo lắng. Không cần trở về, ta trực tiếp cùng ngươi đi. Đi ra bên ngoài đi xem một chút. Tiểu Vi lắc đầu một cái, ta nếu là trở về. Coi như cùng ngươi không đi được. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng có chút không biết làm sao. Không biết nên nói cái gì. Tiểu Vi là đặc biệt nhớ cùng mình đi ra ngoài gặp cảnh đời. Thì không muốn về bộ lạc. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Diệp Trần tạm thời cũng không biết nên nói như thế nào. Ừ, Diệp Trần đi. Bỗng nhiên ngửi được một cổ mùi máu tanh nồng đậm. Mà mùi máu tanh bay tới phương hướng. Chính là trước dân địa phương bộ lạc ở địa phương đó. Đây là cái gì mùi à? Tiểu Vi vậy rất kỳ quái. Không hiểu hỏi. Mùi máu tanh. Diệp Trần nghiêm túc nói. Chúng ta về bộ lạc xem. Đại khái là nghe được Diệp Trần ngữ khí biến hóa. Tiểu Vi cũng có chút lo lắng. Chỉ là gật đầu một cái. Cả người diễn cảm vậy rất trầm trọng. Hai người không nói một lời. Hướng bộ lạc địa phương nhanh chóng chạy tới. Đến nơi vừa thấy. Nhất thời trợn tròn mắt. Chỉ gặp bộ lạc cửa động địa phương. Liền tất cả đều là thi thể. Nhìn thấu trước cũng biết đều là bộ lạc người. Tam thúc. Tiểu Vi chạy nhanh tới. Nhìn trên đất người, lớn tiếng kêu, nhưng mỗi trên người một người đều là họng súng. Một đường đi bên trong bộ lạc chạy đi, cứ thế không có một cái người sống. Chết hết, Tiểu Vi nhìn toàn bộ trong bộ lạc thi thể. Cả người toàn ngu, hai mắt đổi được thừ ra đứng lên. Cũng không biết nên nói cái gì. Diệp Trần ánh mắt vậy rất ngưng trọng. Dám làm hạ loại chuyện như vậy người. Và sao có cái gì khác biệt? Đây quả thực là diệt tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.